Nay còn, Tuyết Phi Nhan cầm tay Diệp Vô Thần, dẫn theo hắn ngoặt rẽ đi hướng phía sau Tuyết Nữ Cung. Không cần bao lâu, bọn họ bước vào một cái cung điện thật lớn, mà không khí nơi này so với địa phương khác muốn rõ ràng lạnh hơn một ít. Ở khắp ngõ ngách cung điện, Tuyết Phi Nhan đẩy ra một cái cửa băng gắt gao khép kín, khí lạnh đến xương từ trong đó tràn ra. Diệp Vô Thần đi vào chậm rãi, hắn buông chậm bước chân, ở trước một cái khối băng thật lớn dừng lại tay, vươn hướng về phía trước chạm đến một mặt tường băng băng lạnh đến mức tận cùng, thông qua bức tường băng kia, hắn bắt giữ được khí tức thuộc về Viêm Chỉ Mộng kia còn có một tia sinh mệnh khí như có như không. Thân thể nàng tính cả tia sinh mệnh khí cuối cùng kia bị băng lạnh đáng sợ hoàn toàn phong tỏa ở nơi đó. Vì bảo vệ tính mạng nàng, ta chỉ có thể làm như vậy. Tuy rằng ta cũng không biết nên dùng cái phương pháp gì cứu nàng trở về, chính là đơn thuần không muốn để cho tư thần mất đi mẫu thân. Tuyết Phi Nhan đi đến bên cạnh người hắn, nhìn Viêm Chỉ Mộng trong ngủ say nhẹ nhàng nói. Đây là phương pháp duy nhất có thể bảo hộ được một đường sinh cơ cuối cùng của nàng, nhưng chỉ cần đem băng này phá hủy, sinh mệnh cuối cùng của nàng cũng sẽ lập tức tán loạn. Nếu không bắt nó bị phá hủy, nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngủ ở bên trong, cùng tử vong không có gì khác nhau, cách chương.